Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 798, chương 794 bọn họ phóng ta đã trở về. Trên đường kiên trì lâu như vậy đều không có khóc. Phút cuối cùng đến thấy Mộ Phạn. Mộ Tiểu Manh rốt cuộc nhịn không được khóc ra tới. Hốc mắt trung đậu đại nước mắt rơi xuống. Hốc mắt một vòng đều trở nên đỏ bừng vô cùng. Nàng che lại trong tay miệng vết thương nhanh hơn tốc độ đi tới Mộ Phạn trước mặt. Theo sau trực tiếp nhào vào Mộ Phạn trong lòng ngực, nàng hôm nay làm rất nhiều chuyện. Sở làm mỗi một việc đều là vì lưu tại Mộ gia. Nàng không nghĩ rời đi Mộ gia, cũng không nghĩ mất đi chính mình hiện tại ca ca, vì cái gì sẽ biến thành như vậy. Bị nhận về Mộ gia rồi lại bị cho biết cũng không phải Mộ gia thân sinh nữ nhi. Nàng thật sự không nghĩ mất đi, cho nên nỗ lực làm hết thảy đi cứu lại, đi che lấp ghé vào Mộ Phạn ngực. Mộ Tiểu Manh nước mắt đem Mộ Phạn quần áo nhanh nhanh tẩm ướt hơn phân nửa. Phảng phất như vậy mới có thể đủ ngừng trong lòng ủy khuất lúc này đây. Mộ Phạn cũng không có đem Mộ Tiểu Manh cấp đẩy ra. Hắn trên mặt biểu tình hơi chút có chút biến hóa, lạnh băng hòa tan một chút. Tay nhẹ nhàng ở Mộ Tiểu Manh phía sau lưng thượng vỗ. Mộ Tiểu Manh tuy rằng nói tính tình cũng không tốt, nhưng là rốt cuộc vẫn là hắn muội muội, là bọn họ Mộ gia thẹn với nhiều năm như vậy người. Cho nên hắn đối Mộ Tiểu Manh khoan dung cùng dung túng sẽ nhiều một chút. Chỉ cần không xúc phạm hắn điểm mấu chốt. Tiểu Manh, ngươi như thế nào trở về? Mộ Phạn cảm giác này Mộ Tiểu Manh cảm xúc yên ổn xuống dưới. Lúc này mới tiếp theo mở miệng dò hỏi, Mộ Phạn ca ca. Ta là bị bọn họ thả lại tới. Mộ Tiểu Manh từ Mộ Phạn trong lòng ngực lộ ra đầu. Một lần nữa đứng yên hảo. Đôi mắt đỏ rực, trong mắt mang theo vài phần nghĩ mà sợ. Ở nhà ăn thời điểm, những người đó cầm thương xông vào. Ta thực sợ hãi, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Bọn họ có thương, chúng ta đều tay trói gà không chặt. Chỉ có thể đủ từ bọn họ bài bố. Lúc ấy này nhóm người cầm một chương ướt khăn che giấu ở ta miệng mũi thượng. Ta liền hôn mê bất tỉnh. Tỉnh lại thời điểm, đôi mắt thượng bị che miếng vải đen. Cái gì cũng nhìn không tới. Mộ Tiểu Manh đem nói nửa thật nửa giả. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế. Rất khó nhìn ra tới là nói dối, sau đó đâu. Mộ Phạn mang theo Mộ Tiểu Manh đi tới một bên. Hắn cấp dưới lấy tới hòm thuốc. Mộ Phạn thường xuyên bị thương xử lý loại này miệng vết thương thật sự không ở hoa hạ. Hắn một bên thật cẩn thận cầm một phen kéo thật cẩn thận mà đem Mộ Tiểu Manh cánh tay chỗ quần áo cắt phá, lộ ra bị thương địa phương tùy theo dùng đồ vật bắt đầu xử lý miệng vết thương. Một bên còn lại là dò hỏi Mộ Tiểu Manh, sau đó bọn họ đem ta đánh thức. Ta dãy dụa suy nghĩ muốn chạy trốn đi. Tại đây trong quá trình quần áo quát phá, cánh tay cấp hoa bị thương, bọn họ tắc tựa hồ là không nghĩ đắc tội Mộ gia. Bọn họ mục tiêu không phải ta, là Nhan Bạch, vì thế che ta đôi mắt, đem ta mang đi ra ngoài. Xe đi rồi thật lâu, ta bị đặt ở trên đường một chỗ, gặp được ca ca. Mộ Tiểu Manh nghe Mộ Phạn nói, gật gật đầu, theo hắn nói tiếp tục nói xuống dưới. Vành mắt phiếm màu đỏ, thanh âm có chút nghẹn ngào, hiển nhiên là trải qua một phen hung hiểm thật vất vả chạy ra tới. Hiện giờ thấy Mộ Phạn liền ngăn không được hồi tưởng phía trước sự tình sợ hãi cùng với ủy khuất. Hảo, không có việc gì, Tiểu Manh, cho nên ngươi không biết cái nào địa phương là chỗ nào. Cũng không có nhìn đến bọn họ bộ dáng, đúng không? Mộ Phạn nhìn Mộ Tiểu Manh cái dạng này, thanh âm nhu hòa một chút. Mang theo một ít trấn an lực lượng, Mộ Tiểu Manh cánh tay thượng miệng vết thương cũng xử lý tốt. Băng vải trói thật xinh đẹp, Mộ Tiểu Thư, như vậy ngươi có biết hay không nhà của chúng ta Bạch Bạch ra sao? Mộ Tiểu Manh còn không có trả lời, một bên Nhan Thế Lương nhịn không được mở miệng chen vào nói. Hết chương.